Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89, hèn mọn liêu. Cái gì? Còn có thể như vậy? Suzuki Hitomi chắt lưỡi. Thế giới này chính là như vậy. Người nghĩ dùng nhân gia tư nguyên, liền muốn giúp nhân gia làm việc. Ngược lại, bởi vì là quần áo và ma trượng thuộc về duy nhất tính không thể bị thu hồi. Dứt khoát bọn họ liền cũng không thu hồi huy chương. Chỉ là trước đầu nhập chung quy muốn lấy lại đi. Huống chi bị trừ tên đây. Quên giải thích nói. Vậy, bị trừ tên còn dùng cơ hội trở về nữa sao? Suzuki Hitomi hỏi. Đương nhiên không được. Chỉ bất quá có thể gia nhập khác. Đừng, hiệp hội à, quên nói. Tốt đi, những thứ này không có quan hệ quá lớn với ta. Ta sẽ hỏi tiếp xuống ta ma pháp sư đẳng cấp làm như vậy không có quan hệ gì đi. Nếu như muốn đi các ngươi đại lục nói. Suzuki Hitomi hỏi. Tự nhiên không có vấn đề. Tình huống đặc biệt chứ sao? Quên nói. Lại hỏi một ít liên quan tới ma pháp đại lục chuyện. Lại cáo từ. Suzuki Hitomi sau khi đi. Quên cùng Tesri. Kêu lại bắt đầu thương lượng lên đem Suzuki Hitomi mang tới chính mình đại lục chuyện. Quên đắc ý nói. Suzuki Hitomi đã bắt đầu đối với. Đúng. Ma pháp đại lục cảm hứng thú. Không cần nhiều lâu liền nhất định sẽ đi ma pháp đại lục. Trở lại nhà mình. Tỉ mỉ lật xem lấy quên cho sách ra dê. Bên trong nội dung xác thực đối với hắn trợ giúp rất lớn. Chỉ là tất cả đều là liên quan tới ma pháp tu hành chuyện. Đang ở nhà bên trong tu hành ma pháp lúc. Đột nhiên cửa mở ra. Naruto chạy vào. Ồ, người không phải đang làm nhiệm vụ sao? Thế nào đột nhiên tới nhà của ta? Suzuki Hitomi hiếu kỳ nói. Khỏi phải nói. Ta mới vừa làm nhiệm vụ trở lại. Bị thương. Tay trái tạm thời dùng không? Mà còn cũng không biện pháp dùng tân thuật. Naruto ủ rũ cúi đầu nói. Cái gì tân thuật? Suzuki Hitomi đã không nhớ rõ tỉ mỉ chi tiết. Là phong độn. Rasen Shuriken á. Naruto nói. Ồ. Suzuki Hitomi nhớ tới. Uy lực rất lớn sao? Làm sao có thể chừng mực? Xem ta cái này bị băng bó dùng không cánh tay. Naruto đem chính mình cánh tay đung đưa nói. Ha ha. Ha ha. Ha ha ha ha. Nhìn thấy Naruto bị băng bó mập mạp cánh tay, Suzuki Hitomi không nhịn được cười lên. Không cho cười. Naruto giận nói. Tốt như vậy cười còn không nhượng người cười. Người muốn chết ngộp ta à? Suzuki Hitomi vừa nói. Vừa cười lên. Không cho cười. Ta tìm ngươi có chuyện. Naruto đột nhiên nghiêm túc. Tốt đi. Chuyện gì? Suzuki Hitomi trong nháy mắt nghiêm túc. Thật giống như vừa vặn ở giường trên cười lan lộn không phải hắn. Ta muốn đi học tập mới tân thuật. Cho nên nhờ ngươi thay thế ta cùng chúng ta đội 7 tiến hành lục soát nhiệm vụ. Naruto nói. Không đi. Suzuki Hitomi một cái từ chối. Vì cái gì à? Chúng ta là bạn tốt nhất không phải sao? Naruto hỏi. Ta còn có việc. Bất quá có thể cho các ngươi giới thiệu một cái đồng bạn. Suzuki Hitomi nói. Ai vậy? Sai. Sai. Không nhận biết. Hắn rất lợi hại phải không? Naruto nghĩ. Muốn. Xuống. Quả thật chưa từng nghe qua danh tự này. Người đương nhiên không biết rõ. Ta cùng hắn ra qua nhiệm vụ. Người còn có thể. Chính là sẽ không tâm tình chân thực biểu đạt a. Suzuki Hitomi cười nói. Cảm giác hãm hại xuống tương lai Hokage đại nhân chân thực quá có cảm giác thành công. Vậy hắn ở đâu? Naruto không kịp chờ đợi muốn gặp được Sai. Đi tìm đệ ngũ đại nhân. Nàng biết rõ. Suzuki Hitomi nói. Ai? Người cũng không biết rõ hắn ở đâu sao? Naruto hiếu kỳ hỏi. Chúng ta nhiệm vụ sau khi kết thúc liền tách ra. Suzuki Hitomi nói đúng là nói thật. Bất quá cũng không có nói cho Naruto Sai tại rút trong. Vừa vặn có thể mượn cơ hội này nhượng lịch sử trở về một chút xíu. Tỉ như Sai vấn đề tình cảm. Sẽ dùng Naruto ba hoa giải quyết đi. Tốt lắm đi. Bất quá ta hay là muốn cùng ngươi huấn luyện chung huấn luyện. Chúng ta tốt lâu không có ở huấn luyện chung. Naruto nói. Tay ngươi còn chưa xong mà. Suzuki Hitomi nhắc nhở nói. Ta biết rõ. Chờ ta sau khi kết thúc huấn luyện. Naruto nói. Được. Không thành vấn đề. Suzuki Hitomi nghĩ. Muốn. Lấy đáp ứng trước nói. Ngược lại hắn cũng phải rời đi thôn. Ha ha ha. Chờ lấy ta tới đánh thắng ngươi đi. Naruto đắc ý nói. Ân ân. Suzuki Hitomi chỉ muốn ứng phó. Vừa nói. Naruto đi tìm Tsunade đi. Ai. Cuối cùng lừa bịp được. Suzuki Hitomi nhìn xem đi mất Naruto. Nói. Với hắn đánh. Hắn chính là đánh bất tử tiểu cường A. Là để ngừa vạn nhất. Suzuki Hitomi liên dạ rời đi Konoha thôn. Buổi tối. Một người tại đường trên luôn là không được. Huống chi tại Hokage thế giới đường đêm trên. Mà Suzuki Hitomi cũng không có mang bất kỳ vật phẩm gì. Xem ra. Là thời gian sẽ rất lâu vô dụng thần khí cầm xuất hiện. Trong lòng nghĩ lấy. Suzuki Hitomi sẽ rất lâu vô dụng BMW triệu hoán xuất hiện. Ha ha ha. Không cần đi ở những thứ kia cứng rắn không được trả. Còn. Chết quý khách sạn nhỏ. Nhìn thấy BMW. Suzuki Hitomi đắc ý nói. Diệt lai khách sạn. Chỉ có chủ thành cùng nhẫn thôn mới có A. Nha. Còn có đại danh đỉnh đỉnh ngắn sách đường cũng có. Còn dư lại dưới cũng chưa có A. Mở ra BMW cửa sau. Ở bên trong thư thư phục phục ngủ một đêm trên. Chăn trước thời hạn mua xong bỏ vào. Ngủ chân sau. Suzuki Hitomi cũng không có lấy đi BMW. Lái xe đi thẳng đến gần đây một cái trấn trên. Ai, xem ra nó chỉ có trốn mưa gió. Dừng chân cùng đi đường tác dụng. Thậm chí đi đường đang chiến đấu căn bản không tác dụng đây. Suzuki Hitomi vừa lái xe vừa nghĩ. Kết quả, xảy ra chuyện. Suzuki Hitomi BMW đụng trên một cái dân trấn. Chính là bởi vì là lái xe thời gian suy nghĩ lung tung. Không có nhìn thấy đưa đến. Nhìn thấy va chạm. Suzuki Hitomi vội vàng xuống xe kiểm tra. Cũng may Suzuki Hitomi mở tốc độ không nhanh. Tuy nhiên người bị đụng bay lên. Nhưng là lại không có gì đáng ngại. Suzuki Hitomi chỉ có thể cảm khái Hokage thế giới người thật là da dày thịt béo a. Người không việc gì đi. Suzuki Hitomi hỏi, không việc gì, ngươi xem ta đây giống như không có chuyện gì sao? Không hỏi cũng còn khá. Hỏi một chút người này liền quát lên. Như vậy có thể kêu nhất định không việc gì. Suzuki Hitomi vừa nói, liền chuẩn bị ngồi vào buồng lái. Ngươi đụng ta còn muốn đi. Xem ta không đánh ngươi mẫu thân cũng không nhận ra ngươi. Người này đứng lên, nói. Ngươi, không phải xem thường hắn. Suzuki Hitomi cảm thấy chỉ dùng thể thuật là có thể giải quyết hắn. Hừ, các huynh đệ, xuất hiện. Người này hô to một tiếng. Một đám người bốc lên xuất hiện. Đụng phải người giả bị đụng. Suzuki Hitomi buồn bực nghĩ. Không nghĩ tới Hokage thế giới còn có người giả bị đụng a. Chính là hắn, dùng cái kia hội, sẽ... Chạy hộp sắt lớn từ đụng ta. Người này đối với. Đúng. Sau lưng nói. Người muốn thế nào? Suzuki Hitomi hỏi. Chẳng ra sao cả. Người đụng ta. Liền muốn bồi thường ta. Người này nói. Ha ha. Thường thế nào thường à? Suzuki Hitomi giận mà cười nói. Cứ nhiên lừa gạt đến đầu hắn trên. 10 triệu lượng. Người này nói. Ha ha. Được a, Suzuki Hitomi vốn là nghĩ, muốn, trực tiếp động thủ, nhưng là nhớ tới lần trước triệu hoán vật còn không có dùng qua. Trước hết dùng xuống đi, vừa nói, Suzuki Hitomi móc ra 100% tất kiếm xà bông. Ném xuống đất, người này không tự chủ phải đi kiếm xà bông. Ồ, vì cái gì cái này chưa thấy qua đồ vật như vậy hấp dẫn ta. Đi sang một bên kiếm. Vừa muốn, Konoha áo nghĩa, thiên niên sát, Suzuki Hitomi sử dụng kỹ năng, bị kỹ năng mang lấy đến người này phía sau, hai tay cùng nhau, cắm thẳng vào đi vào. À tương đương nha tương đương, người này trong nháy mắt héo. Ách, mặc dù có chút hèn mọn, nhưng là rất dùng chung a. Suzuki Hitomi nhìn xem người này đau sảng bộ dáng. Nghĩ, liền kêu hèn mọn lưu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.